Vũ Thần Chúa Tể, chương 3779, Ma Thiên Quỷ Tộc. Gocchuyenaudio.com. Hà Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt cảm thụ được một cổ mãnh liệt áp bách, cảm giác chấn áp qua đến thật mạnh. Tần Trần híp mắt nhìn đối phương, người này thân ở áo choàng trong, cả người bao phủ ở dưới bóng ma, chỉ là đứng ở chỗ này, liền có một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức bao phủ. Là Ma Thiên Quỷ Tộc Ma Vân Thiên đại nhân. Có người mở miệng hít một hơi lãnh khí. Ma Vân Thiên, chính là cái kia Ma Thiên Quỷ Tộc ngoan nhân, Ma Thiên Quỷ Tộc trong cái thế cường giả. Tin đồn hắn trời sinh tính hung tàn, là vạn tộc chiến trường khu vực này trong cực đáng sợ một kẻ hung ác. Quỷ tộc tại trong vũ trụ cũng là một cái đại tộc, mà Ma Thiên Quỷ Tộc tại quỷ tộc trong coi như là nhịn tuyến trong cường tộc. Mấu chốt nhất là, Ma Vân Thiên là Ma Thiên Quỷ Tộc trưởng lão, thân phận phi phàm, sở dĩ cực bá đạo. Rất nhiều người nhìn đến đây tiếng động, đều liên tục ngưng mắt nhìn qua đến, biểu tình ngưng trọng. Hắc hắc, Thiên Hồng Cẩm Lý tin tức quả nhiên để cho Thứ Thiên Không bọn họ gặp phải phiền toái. Hắc Kim Trung tộc Tạp Mễ Lạp mấy người đều âm tiếu nhìn sang. Đại nhân, Thứ Thiên Không trong lòng bọn họ cả kinh, nhìn liền hướng Tần Trần, tại trong vũ trụ, quỷ tộc cùng trung tộc địa vị thật rất tiếp cận, đều là ma tộc dưới trướng đại tộc. Nhưng mà Ma Thiên Quỷ Tộc tại vạn tộc chiến trường phía trên địa vị, có thể so với bọn họ Ngõa Lạt tộc mạnh hơn, bọn họ Ngõa Lạt tộc liền nhân tôn đỉnh phong cao thủ cũng không có, có thể Ma Thiên Quỷ Tộc tộc trưởng cũng là địa tôn cảnh cao thủ, thuộc về quỷ tộc trong nhịn tuyến chủng tộc, ngự trị ở tại bọn hắn Ngõa Lạt tộc trên. Xin lỗi, không có hứng thú, chúng ta đi. Tần Trần không để ý đến Ma Vân Thiên nói, trực tiếp hướng về phía Thao Túng Tinh Thuyền tượng đá khôi lỗi nói. Các hạ cũng không nghe một chút lão hủ báo giá. Ma Vân Thiên ngược lại không nghĩ tới Tần Trần dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp cự tuyệt hắn, tức khắc một cổ xâm hàn khí tức ở mảnh này U Minh tinh hà bầu trời truyền ra đến, chung quanh nguyên bản còn muốn tới gần một ít tinh thuyền, ào ào lui ra phía sau một ít. Ma Vân Thiên nhưng là một cái ngoan nhân, đắc tội hắn, tại vạn tộc chiến trường trong khó có tốt. Mặc kệ các hạ cái gì báo giá ta đều không bán, làm sao, ngươi còn muốn tại này U Minh tinh hà trên động thủ với bản tọa hay sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ma Vân Thiên trong hai tròng mắt tức khắc nổ bắn ra đến hàn mang, một cái mang theo sát ý lạnh như băng khuôn mặt hiện ra tại Tần Trần phía trước, đây là một cái trắng bệch mặt có nồng nặc sát ý khí tức oanh nhiễu, một đôi trắng bệch hai mắt để cho người ta phảng phất thấy luyện ngục trong có vô cùng quỷ ảnh đang bò ra, muốn đem bản thân kéo vào vô tận vực sâu. Tốt, rất tốt, Ma Vân Thiên thâm trầm cười rộ lên. Các hạ không phải là ỷ vào U Minh tinh hà trên không thể động thủ quy củ, mới lớn lối như thế thôi, nho nhỏ Ngõa Lạt trùng tộc lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút ra này U Minh tinh hà các ngươi có còn hay không như vậy khí. Bóng ma này cũng không nổi giận, chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Trần một nhóm thì dường như nhìn một đám người chết. Này Ngõa Lạt tộc mấy tên thực sự là tự tìm cái chết. Ngõa Lạt tộc trùng tộc trong một cái nhỏ yếu trùng tộc thôi, cư nhiên cũng dám mỗ nghịch ngoan nhân Ma Vân Thiên. Gocchuyenaudio.com. Hà Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt cảm thụ được một cổ mãnh liệt áp bách, cảm giác chấn áp qua đến thật mạnh. Tần Trần híp mắt nhìn đối phương, người này thân ở áo choàng trong, cả người bao phủ ở dưới bóng ma, chỉ là đứng ở chỗ này, liền có một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức bao phủ. Là Ma Thiên Quỷ Tộc Ma Vân Thiên đại nhân. Có người mở miệng hít một hơi lãnh khí. Ma Vân Thiên, chính là cái kia Ma Thiên Quỷ Tộc ngoan nhân, Ma Thiên Quỷ Tộc trong cái thế cường giả. Tin đồn hắn trời sinh tính hung tàn, là vạn tộc chiến trường khu vực này trong cực đáng sợ một kẻ hung ác. Quỷ tộc tại trong vũ trụ cũng là một cái đại tộc, mà Ma Thiên Quỷ Tộc tại quỷ tộc trong coi như là nhịn tuyến trong cường tộc. Mấu chốt nhất là, Ma Vân Thiên là Ma Thiên Quỷ Tộc trưởng lão, thân phận phi phàm, sở dĩ cực bá đạo. Rất nhiều người nhìn đến đây tiếng động, đều liên tục ngưng mắt nhìn qua đến, biểu tình ngưng trọng. Hắc hắc, Thiên Hồng Cẩm Lý tin tức quả nhiên để cho Thứ Thiên Không bọn họ gặp phải phiền toái. Hắc Kim Trung tộc Tạp Mễ Lạp mấy người đều âm tiếu nhìn sang. Đại nhân, Thứ Thiên Không trong lòng bọn họ cả kinh, nhìn liền hướng Tần Trần, tại trong vũ trụ, quỷ tộc cùng trung tộc địa vị thật rất tiếp cận, đều là ma tộc dưới trướng đại tộc. Nhưng mà Ma Thiên Quỷ Tộc tại vạn tộc chiến trường phía trên địa vị, có thể so với bọn họ Ngõa Lạt tộc mạnh hơn, bọn họ Ngõa Lạt tộc liền nhân tôn đỉnh phong cao thủ cũng không có, có thể Ma Thiên Quỷ Tộc tộc trưởng cũng là địa tôn cảnh cao thủ, thuộc về quỷ tộc trong nhịn tuyến chủng tộc, ngự trị ở tại bọn hắn Ngõa Lạt tộc trên. Xin lỗi, không có hứng thú, chúng ta đi. Tần Trần không để ý đến Ma Vân Thiên nói, trực tiếp hướng về phía Thao Túng Tinh Thuyền tượng đá khôi lỗi nói. Các hạ cũng không nghe một chút lão hủ báo giá. Ma Vân Thiên ngược lại không nghĩ tới Tần Trần dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp cự tuyệt hắn, tức khắc một cổ xâm hàn khí tức ở mảnh này U Minh tinh hà bầu trời truyền ra đến, chung quanh nguyên bản còn muốn tới gần một ít tinh thuyền, ào ào lui ra phía sau một ít. Ma Vân Thiên nhưng là một cái ngoan nhân, đắc tội hắn, tại vạn tộc chiến trường trong khó có tốt. Mặc kệ các hạ cái gì báo giá ta đều không bán, làm sao, ngươi còn muốn tại này U Minh Tinh Hà trên động thủ với bản tọa hay sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, Ma Vân Thiên trong hai tròng mắt tức khắc nổ bắn ra đến hàn mang, một cái mang theo sát ý lạnh như băng khuôn mặt hiện ra tại Tần Trần phía trước, đây là một cái trắng bệch mặt có nồng nặc sát ý khí tức oanh nhiễu, một đôi trắng bệch hai mắt để cho người ta phảng phất thấy luyện ngục trong có vô cùng quỷ ảnh đang bò ra, muốn đem bản thân kéo vào vô tận vực sâu. Tốt, rất tốt, Ma Vân Thiên thâm trầm cười rộ lên. Các hạ không phải là ỷ vào U Minh Tinh Hà trên không thể động thủ quy củ, mới lớn lối như thế thôi, nho nhỏ ngõa lạt trùng tộc lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút ra này U Minh Tinh Hà các ngươi có còn hay không như vậy khí. Bóng ma này cũng không nổi giận, chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Trần một nhóm thì dường như nhìn một đám người chết. Này ngõa lạt tộc mấy tên thực sự là tự tìm cái chết. Ngõa lạt tộc trùng tộc trong một cái nhỏ yếu trùng tộc thôi, cư nhiên cũng dám ngỗ nghịch ngoan nhân Ma Vân Thiên. Góc chuyện audio.com Ma Vân Thiên nếu như ở Hắc Thị giết ngõa lạt tộc nhân, trùng tộc phỏng chừng cũng sẽ không nói cái gì chứ. Chung quanh rất nhiều người đều lắc đầu nói, cũng là không có nửa điểm thương hại ý tứ, ngược lại là nhìn Ma Vân Thiên trong ánh mắt mang theo ước ao, bọn họ đều thấy trước Tần Trần bọn họ câu được một ít thần quang ngư, xem ra, những thứ này thần quang ngư cuối cùng là muốn rơi vào Ma Vân Thiên trong tay. U Minh Tinh Hà cùng trong Hắc Thị không cho phép động thủ, nhưng là từ U Minh Tinh Hà đi tới Hắc Thị còn có một giai đoạn muốn đi, ngoài ra đối phương có thể tránh né Ma Vân Thiên, bằng không đoạn đường này có lẽ chính là này ngõa lạt tộc tư kỷ. Chúng ta đi, Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn này Ma Vân Thiên, muốn tìm bản thân phiền toái, đến lúc đó thì nhìn ai cười nói sau cùng. Tần Trần lạnh lùng lời nói, lúc này chỉ huy tinh thuyền, hướng U Minh Tinh Hà trong chỗ sâu tiếp tục đi đi. Theo sau, tại Tần Trần rời đi sau không bao lâu, Ma Vân Thiên lạnh lùng lời nói, tức khắc này một chiếc to lớn tinh thuyền hướng Tần Trần phương hướng rời đi chậm rãi hành xử đi. Đi chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút, khác một ít tinh thuyền cũng đều ảo ảo mang theo, có hiếu kỳ muốn nhìn Ma Vân Thiên cùng Tần Trần trong tranh đấu, cũng có biết Tần Trần bọn họ câu đi lên không ít thần quang ngư sau, muốn cùng Tần Trần đụng phải một vài chỗ tốt. Từng người mang ý xấu riêng, Ma Lệ, người ban nãy cảm giác được không thế? Tại chỗ có tinh thuyền phía sau nhất, Xích Viêm không nhịn được đánh rùng mình một cái, thân thể run run thoáng cái, trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi. Là cái tên kia, hóa thành cho ta đều có thể nhận ra, hơi thở này ta tuyệt đối không thể nhận sai. Ma Lệ khí sắc cũng có chút khó xử, kháo tên sát tinh này làm sao cũng đến Hắc Thị đến, với lại tới đây U Minh Tinh Hà. Gia hỏa này như thế nào cùng trùng tộc người ở cùng một chỗ? Hắn không phải là nhân tộc trận doanh sao? Xích Viêm ma quân cao mày nói. Ta đây làm sao biết, Ma Lệ hừ lạnh nói, lấy ra hỏa này thủ đoạn, đừng nói cùng trùng tộc người tại cùng nhau, coi như là đánh vào đến trong ma tộc ta cũng không ngoài ý muốn. Nghe nói tiểu tử này đang bị ma tộc ma tổ truy sát, có muốn hay không chúng ta vụng trộm báo cho ma tộc? Để cho ma tộc người, hừ, chớ có lên tiếng, ma tổ tục danh quyết không thể đơn giản nói ra, bằng không lấy vị kia đại năng thực lực phúc trí tâm linh, nói không chừng thì có khả năng đi qua trong chỗ U Minh khí tức khóa chặt lại chúng ta, ngẩng đầu ba thước có thần linh, có chút tên quyết không thể nói lung tung. Ma Lệ vội vàng nói, Xích Viêm ma quân lập tức im lặng, biết bản thân vọng ngôn. Kia loại tồn tại thật có khả năng cảm giác được hàng tỷ vị diện trong có người hô hoán hắn tên thật cũng may, bản thân chỉ là thuận miệng xưng hô một chút mà thôi. Hừ, vì sao phải báo cho ma tộc cũng không phải thứ tốt gì, đi chúng ta rời đi nơi này, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy chết, bất quá thật không nghĩ tới, trên người hắn khí tức thật không ngờ cường đại, khoảng cách tôn giả sợ cũng chỉ có một bước ngắn. Ma Lệ híp mắt, ta chỉ có trước hắn đột phá tôn giả, mới hy vọng chế trụ hắn. Nghĩ tới đây, Ma Lệ cũng không nhịn được nữa. Đi chúng ta bây giờ liền trở về, mấy năm nay chúng ta toàn bộ tài liệu đều chuẩn bị hoàn tất đi thẳng về đột phá tôn giả, còn có Xích Viêm đại nhân, người cũng rốt cục có thể khôi phục thuộc về mình thân thể. Góc chuyện audio.com, Ma Lệ lúc này cùng Xích Viêm ma quân hướng Hắc Thị chạy đi. Còn như Tần Trần an nhàn, bọn họ căn bản không lo lắng. U Minh Tinh Hà trên Tần Trần đám người liên tục hướng về U Minh Tinh Hà chỗ sâu chạy đi. Chạy trên đường, mấy người đều đang tính toán trước thu hoạch, không khỏi bắt đầu giao lưu. Cổ lực ma nói ra, ta ban nãy câu lên đến 15 con thần quang ngư các ngươi thì sao? 17 con, Tề Bộ Mạn đếm một chút bản thân đêm dương ngư, hưng phấn vô cùng nói ra. Không ít cường giả mấy trăm năm câu xuống tới cũng liền chừng 10 con thần quang ngư, bọn họ một ngày xuống chính là mười mấy con, vậy làm sao không muốn cho bọn họ hưng phấn đến không được đây? Khách trương.